Cực phẩm cuồng thiếu, chương 599, chí tôn trẻ tuổi, nguyện thua cuộc. Góc truyện audio.com, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau, sức chiến đấu tăng vọt, vốn tưởng rằng có thể đột phá Diệp Phàm áp chế, kết quả nhưng không cách nào chống đối Diệp Phàm một chiêu. Cuối cùng bị Diệp Phàm một cước dẫm nát tan đầu. Kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả đối với Diệp Phàm hoàn toàn tự tin Chử Huyền Cơ. Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly các loại, chờ, người, cũng là kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, to lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn võ đài. Trên lôi đài, Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng, mặc trường bào vết máu loang lổ, vẻ mặt như trước bình tĩnh như nước, cảm giác kia phảng phất đối với hắn mà nói. Chém giết Bạch Đế, là một cái chuyện thuận lý thành trương, cũng không có quá to lớn tâm tình chập chờn, không có để ý từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Diệp Phàm đem chân từ Bạch Đế nổ tung đầu lâu trên rời đi, hướng phía dưới lôi đài đi đến. Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau, sức chiến đấu có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ. Nhưng không cách nào chống đối Tà Hoàng đồ đệ một đòn. Thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Đúng đấy, Tà Hoàng đồ đệ không chỉ đánh vỡ thiên cổ định luật. Hơn nữa càng thêm khuếch đại, là xứng danh chí tôn trẻ tuổi. Nhìn thấy Diệp Phàm cử động, mọi người trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong đó trên quảng trường những kia quan chiến người tu luyện, nghị luận sôi nổi, hưng phấn không thôi, vốn cho là cùng Bạch Đế cùng ở một thời đại mới là bi ai. Bây giờ xem ra, cùng Tà Hoàng đồ đệ Diệp Phàm cùng ở một thời đại mới thật sự là bi ai. Trên thính phòng, một tên tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu người tu luyện, phát sinh như vậy cảm thán. Cái khác những kia tham gia lần này giải thi đấu người tu luyện nghe vậy, hầu như đều là trầm mặc gật đầu, cảm thấy một trận sâu sắc vô lực, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm so với Bạch Đế yêu nghiệt có thêm muốn truy đuổi Diệp Phàm. Đã không có bất cứ hy vọng nào, trước đây từng ngây thơ cho rằng, bại bởi hắn chỉ là lơ là bất cẩn, bây giờ xem ra, là cỡ nào trào phúng a. Tiêu Sắt Lang cũng không nhịn được mở miệng, hắn từng bại bởi Diệp Phàm, nhưng không cam lòng, sau đó ở thanh bảng giải thi đấu trên lần thứ hai bại bởi Diệp Phàm. Vốn tưởng rằng thấy rõ cùng Diệp Phàm chênh lệch, bây giờ xem ra, nhưng là một chuyện cười Diệp Phàm so với hắn nghĩ tới càng mạnh mẽ hơn. Lãnh Phong trầm mặc không nói, nếu như nói hết thảy dự thi tuyển trong tay. Ai rõ ràng nhất Diệp Phàm sức chiến đấu khủng bố cỡ nào? Hắn tuyệt đối xem như là có quyền lên tiếng nhất một cái. Ngày hôm qua, Diệp Phàm chưa đột phá nửa bước cương khí cảnh, mà lại chưa vận dụng cực hạn sức chiến đấu, liền đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hôm nay, Diệp Phàm sau khi đột phá, sức chiến đấu bão táp, muốn giết hắn cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Nghĩ đến lúc trước, lời thề son sắt đáp ứng Hồng Liệt, muốn giáo huấn Diệp Phàm hả giận, Lãnh Phong hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện này, thực sự quá trào phúng rồi, Tà Hoàng tìm cái thật truyền nhân a. Cùng lúc đó. Trên thính phòng rất nhiều cường giả, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán, không ngừng hâm mộ, ước ao, là bởi vì, đối với bọn họ mà nói. Suốt đời chỉ có hai cái nguyện vọng, một cái là tìm được cái kia trong truyền thuyết con đường. Đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, còn nữa chính là tìm một cái tuyệt hảo truyền nhân, kế thừa y bát của chính mình. Bây giờ, bọn họ rõ ràng đã vô vọng đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có thứ hai ký thác, mà dưới cái nhìn của bọn họ. Chính mình tìm kiếm truyền nhân căn bản là không có cách nào cùng Diệp Phàm phóng tới đồng thời đánh đồng với nhau. Thậm chí, trong bọn họ không ít người đều không phải Diệp Phàm đối thủ. Loại này chênh lệch, quả thực không thể nào tưởng tượng được, có thể nào không cho bọn họ ước ao. Nhận ra được rất nhiều cường giả đều là một mặt ước ao mà nhìn mình. Chử Huyền Cơ kiêu ngạo mà giơ cao sống lưng. ngước đầu, tấm kia cổ ba không kinh sợ đến mức trên mặt cũng là toát ra không cách nào che giấu ý cười. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, Diệp Phàm xưng bá thế hệ tuổi trẻ, so với hắn xưng bá hoa hạ giới tu luyện còn muốn đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Chỉ là ở kiêu ngạo, tự hào sau khi, Chử Huyền Cơ nhưng cũng là viền mắt tỏa nhiệt, đau lòng mà nhìn võ đài, nhìn cái kia nhuốm máu thiếu niên, bị mọi người xem là tiêu điểm, từng bước một đi xuống lôi đài, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, ngăn nắp sau lưng là vô tận trả giá. Hắn biết rõ, Diệp Phàm ở thực lực xa lạc hậu với Bạch Đế, Lãnh Phong các loại, chờ, người tình huống dưới, hăng hái hướng lên trên, không ngày không đêm tu luyện, mãi đến tận thanh bảng giải thi đấu bắt đầu sau, cũng không đình chỉ tu luyện, cởi sạch quần áo cùng thời gian trần truồng mà chạy, nỗ lực lại hắn mẹ nỗ lực, đây cơ hồ trở thành Diệp Phàm hơn nửa năm này tới nay chân thực khắc họa. Chử Huyền Cơ rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp Phàm như vậy liều mạng tu luyện, coi như có phi kiếm thuật như vậy thần kỳ ý niệm công kích bí pháp, cũng tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tại kết quả như thế. Chử Huyền Cơ đồng dạng biết, tại quá khứ hơn nửa năm bên trong, Diệp Phàm vì tăng cao thực lực, chịu nhiều đau khổ, thậm chí mấy lần ở tử vong liêm đao trên khiêu vũ. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà, Diệp Phàm làm tất cả, vẫn chưa là muốn để cho mình dương danh, chỉ là vì hướng về thế nhân chứng minh, hắn không có ném sư phụ Chử Huyền Cơ mặt, tất cả những thứ này, có thể nào không cho Chử Huyền Cơ cảm động. Sư phụ, tiểu Phàm này cùng nhau đi tới tuy rằng không dễ, nhưng cũng sáng lập tân thần thoại, ngài hẳn là hài lòng mới đúng, làm như nhận ra được Chử Huyền Cơ dị thương. Sở Cơ không nhịn được mở miệng nói, Huyền Cơ huynh, ngươi đồ nhi thiên phú cùng thành tựu, coi như đặt ở cổ giới tu luyện, cũng là tuyệt đối hàng đầu, ngươi còn có cái gì tốt lập gì? Chử Huyền Cơ bên cạnh, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên tức giận nói rằng, ta từng nghĩ tới Diệp huynh, sẽ quét ngang thế hệ tuổi trẻ, nhưng chưa hề nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ cường đại đến mức độ như vậy. Biến thái như Bạch Đế đều không thể đỡ lấy hắn một chiêu này, giữa người và người chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Lữ Chiến một mặt cúi đầu ủ rũ. Cho tới nay, hắn đều nhận vì là thiên phú của chính mình không kém gì bạn cùng lứa tuổi. Chỉ cần nỗ lực, đuổi theo Bạch Đế cùng Lãnh Phong cũng không thường không thể. Nhưng, kiến thức Diệp Phàm mạnh mẽ sau khi, hắn cảm thấy Diệp Phàm là một tòa núi cao nguy nga. Đều sẽ vĩnh viễn che ở việc tu luyện của hắn con đường phía trước. Trở thành hắn truy đuổi mục tiêu. Chiến ca, đây là tất yếu. Ta sớm nói quá, không quan tâm cái kia ngốc. Bức Bạch Đế là 100 năm, vẫn là 1000 năm khó gặp một lần thiên tài. Gặp phải Diệp Phàm ca, chính là gà đất chó sành. Diệp Phàm ca phất tay một cái liền diệt hắn. Tô Cẩm Đế như là hít thuốc lắc giống như vậy, lại bắt đầu hả hê. Cảm giác kia phảng phất vừa nãy ở trên đài đại triển thần uy chính là hắn, mà cũng không phải là Diệp Phàm. Lữ Chiến không còn gì để nói, mà Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy các loại, chờ, người treo lơ lửng trái tim, nhưng là chỉ để rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, thính phòng một bên khác, Khương Oánh như là một con bị đạp cái đuôi miêu, nhất thời xù lông, trợn mắt chừng mắt Tô Cẩm Đế. Cảm giác kia giống như là muốn nhào lên đem Tô Cẩm Đế xé nát. Tiểu biểu tạp, ta nói nhà ngươi Bạch Đế ca ca ở ta Diệp Phàm ca trước mặt chính là gà đất chó sành. Bên tai vang lên Khương Oánh gầm lên, nghĩ đến Khương Oánh trước ngông cuồng tự đại sắc mặt, Tô Cẩm Đế cười lạnh nói. Mặt khác, nhà ngươi Bạch Đế ca ca đều đi Diêm Vương Điện đưa tin. Ngươi còn vu vạ dương gian làm gì? Mau mau tự sát. Cũng may Hoàng Tuyền lộ trên đuổi theo Bạch Đế, với hắn ở âm tào địa phủ tương thân tương ái ạ ây. Tô Cẩm Đế, như là một thùng nước đá tưới vào Khương Oánh trên người. Trong nháy mắt đem lửa giận của nàng tưới tát, làm cho nàng từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo. Bởi vì, Tô Cẩm Đế thoại, làm cho nàng nhớ tới một chuyện. Lúc trước, nàng từng lập cá cược, muốn cùng Bạch Đế cộng sinh tử. Bây giờ, Bạch Đế bị Diệp Phàm đánh giết, dựa theo cá cược, nàng phải làm chúng tự sát, cho Bạch Đế chôn cùng. Không riêng là Khương gia nha đầu, còn có Giới Đao lão thất phu đây. Sở Cơ cười gằn mở miệng, nhắc nhở Giới Đao, Bạch, Giới Đao nghe vậy, trong nháy mắt từ phẫn nộ, ngạc nhiên nghi ngờ tâm tình trung tỉnh táo, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ngày đó, Diệp Phàm cùng Bạch Đế sinh tử đại chiến suýt chút nữa sớm tiến hành. Giới Đao tự nhận là Bạch Đế tất thắng, cố ý âm dương quái điều trào phúng Chử Huyền Cơ rất có thể sẽ xuất thủ can thiệp thi đấu. Chử Huyền Cơ thân chính không sợ bóng nghiêng, trước mặt mọi người tuyên bố, nếu là Diệp Phàm thua với, tất khi, làm, tự sát Thiên Sơn kiếm phái. Từ một khắc đó bắt đầu, Giới Đao nằm mộng cũng muốn Diệp Phàm cùng Bạch Đế đại chiến sớm một chút tiến hành. Do đó nhìn thấy Chử Huyền Cơ trước mặt mọi người tự sát một màn. Mà hôm nay, ông trời với hắn mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Diệp Phàm cùng Bạch Đế đại chiến đúng hẹn tiến hành. Lúc trước, hắn vì không đả kích Bạch Đế tự tin, đặc biệt đánh bạc tính mạng của chính mình, nhưng không nghĩ tới, kết quả cùng hắn phán đoán vừa vặn ngược lại. Chuyện này ý nghĩa là, Chử Huyền Cơ không chỉ có thể bình yên vô sự sống sót. Hơn nữa hắn còn muốn ngay ở trước mặt Chử Huyền Cơ cùng tất cả những người khác trước mặt. Tự sát Thiên Sơn kiếm phái. Trong phút chốc, to lớn Thiên Sơn kiếm phái. Lần thứ hai yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Giới Đao. Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh ba người. Tiểu biểu tạp, lão thất phu, hai người các ngươi sẽ không quỵt nợ chứ. Tô Cẩm Đế mở miệng lần nữa. Cho tới nay, quan điểm của hắn đều rất rõ ràng. Phàm là Diệp Phàm kẻ địch, đều là kẻ địch của hắn. Khương Oánh cùng Giới Đao hai người muốn chí Diệp Phàm vào chỗ chết. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Giới Đao cùng Khương Oánh hai người. Câm miệng, nơi nào đến tiểu súc sinh, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lực. Khương Ngọc Dung một tiếng quát lạnh, nhất thời đem Tô Cẩm Đế ép xuống. Sau đó nhìn Chử Huyền Cơ, gằn từng chữ, tà hoàng, tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau vì thể diện, ngươi lại tính là thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện quyền lực sao? Nhưng mà không giống nhau. Không chờ Khương Ngọc Dung lời nói xong, một cái thanh âm trầm thấp, trực tiếp đem lời của nàng đánh gãy. Chủ nhân của thanh âm là Diệp Phàm, chỉ thấy hắn thả người bắn ra, rơi vào Tô Cẩm Đế bên cạnh, cùng Khương Ngọc Dung đối chọi gay gắt. Khương gia bà tuy rằng không phải chủ nhà họ Khương, nhưng cũng là ông tổ nhà họ Khương, không những ở Khương gia địa vị cao cả, hơn nữa ở Hoa Hạ giới tu luyện cũng có một vị trí. Thân phận như vậy, làm cho nàng bất kể đi đến nơi nào, đều được người ta tôn trọng, lấy lễ để tiếp đón. Nào có như ngày hôm nay như vậy, bị người răn dạy, ngươi, hay là không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ hung hăng như vậy đánh gãy lời của mình. Khương gia bà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổi giận, muốn mở miệng lần nữa. Không muốn đề cập với ta cái gì đánh nhau vì thể diện. Nếu như hôm nay chết trận chính là ta, các ngươi sẽ bỏ qua cho sư phụ ta cùng Lưu Ly sao? Diệp Phàm lần thứ hai lạnh giọng đánh gãy Khương Ngọc Dung. Sẽ không, theo Diệp Phàm dứt tiếng, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra cùng một cái đáp án. Tiểu tử, mọi việc lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đổi tận giết tuyệt? Khương Ngọc Dung lớn tiếng hỏi. Đổi tận giết tuyệt, ta chỉ biết là, nguyện thua cuộc, Diệp Phàm hung hăng đáp lại. Tà Hoàng, ngươi đây, Khương Ngọc Dung tức giận đến cả người run lên. Về sau nhìn về phía Chử Huyền Cơ. Hỏi, lẽ nào ngươi muốn đem tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau vì thể diện? Xem là sinh tử cá cược, nếu đồ nhi ta mở miệng. Vậy các ngươi chỉ có hai con đường. Chử Huyền Cơ chậm rãi mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hoặc là tự mình kết thúc, hoặc là ta đưa các ngươi ra đi. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.